Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680. Chương 680. Đỉnh tiêm nhân tài. Triệu Tứ rất mau đem bản mới tiểu hư vô thuật viết ra. Bởi vì hắn lối hành văn, cái này sách tiểu hư vô thuật có thể nói thông tục dễ hiểu. Toàn thiên đều là tiếng thông tục. Bách Lý Trường không nhìn chỉ chốc lát, thế mà cảm thấy rất có đạo lý. Có thể minh bạch hư vô thuật đến tột cùng là thứ gì hắn. Nhìn xem cái này sách từ Triệu Tứ viết ra đến nghe nói diễn hóa tự hư vô thuật bên trong tiểu hư vô thuật, tâm tình của hắn tràn đầy khó chịu cùng phức tạp. Hắn vội vã gọi Bách Lý Thanh Phong trở về chính là muốn hỏi một chút hắn. Cái kia tại võ đạo giới bên trong truyền thần hồ kỳ thần tiểu hư vô thuật đến cùng là chuyện gì xảy ra, không phải để hắn không cần đối ngoại hồ ngôn loạn ngữ à. Có thể bây giờ nhìn lấy bản này tựa hồ hữu mô hữu dạng tiểu hư vô thuật. Hắn những vốn là muốn kia hỏi thăm lời nói toàn bộ nuốt trở vào. Lão gia tử, ta biết ta cái này sách tiểu hư vô thuật hiện tại còn rất kém. Lão gia tử cứ việc phê bình, có gì cần sửa chữa ta nhất định khiêm tốn tiếp nhận. Triệu Tứ một bộ chất phác đàng hoàng bộ dáng, nói, cái này, Bách Lý Trường không do dự một hồi lâu, cuối cùng dự định sử dụng kéo dài chiến thuật. Ngươi một thiên này mới tiểu hư vô thuật cùng ta trong ấn tượng hư vô thuật cải biến rất lớn. Ta lớn tuổi, nhìn đồ vật chậm, đối với mới vật phẩm tiếp thu năng lực cũng chậm, cho nên ngươi cho ta mang về từ từ xem. Triệu Tứ nghe, trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng không tốt tiếp tục truy vấn. Hắn vừa rồi đã dưới sự chỉ điểm của Bách Lý Trường không sinh lòng đốn ngộ. Hiểu được lực lượng ở giữa sinh tử chuyển hóa, thấy được sinh mệnh lực lượng chân lý, thuận lợi đem tinh khí thần ba loại sức mạnh hợp lại làm một. Vì trở thành liền truyền kỳ bước ra kiên cố một bước, tương đương với được thiên đại cơ duyên, như lại không buông tha hỏi thăm Bách Lý Trường không lão gia tử hư vô thuật đủ loại huyền bí. Không khỏi có chút lòng tham không đáy hiểm nghi, lập tức hắn đành phải nói, vậy thì tốt, lão gia tử mang về chậm rãi lật xem, không nóng nảy, có gì cần ta phối hợp cứ việc liên lạc ta. Ta hiểu rồi, Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu, đem sách nhỏ thu hồi lại, một cái lời nói dối cần vô số lời nói dối để che giấu. Vả lại, tiểu hư vô thuật sự tình tại ngoại giới huyên náo xôn xao. Cho dù hiện tại hắn đối với Bách Lý Thanh Phong, Triệu Tứ hai người thề thốt phủ nhận hư vô thuật tồn tại. Đoán chừng hai người này cũng sẽ cho là hắn không muốn truyền thụ cho bọn hắn hư vô thuật chân lý. Từ đó chính mình suy nghĩ, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể lấy thân thử nghiệm, hy vọng tiểu hư vô thuật lực lượng đừng quá mức bá đạo. Vẫn là trong nhà tốt. Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Thanh Phong tỉnh lại, trực giác cảm giác thần thanh khí sảng. Cái này hơn một tháng đến nay, hắn chưa từng có một ngày nghỉ ngơi giống tối hôm qua bên trên thư thái như vậy an nhàn. Đánh răng xong, rửa mặt xong, lại đi nhà vệ sinh, Bách Lý Thanh Phong đổi một bộ quần áo đi xuống lầu. Bởi vì hắn lên tương đối muộn, xuống tới lúc đã hơn 9 giờ. Sư Y Y cùng Bách Lý Trúc không tại. Tối hôm qua đã nói qua, nàng muốn dẫn Bách Lý Trúc đi tìm một chỗ không khí tốt tiểu học, cho nên sớm đi ra. Bách Lý Thanh Phong ăn sáng xong, bên ngoài khách tới. Bách Lý Điệp, Thanh Phong, tỷ, hôm nay làm sao có thời gian đến ta chỗ này? Ngươi có một đoạn thời gian chưa có trở về nhà à? Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, là có mấy tháng. Bách Lý Điệp do dự một lát, vẫn là nói, cha cho chúng ta tìm cái A-di, ngươi cảm thấy, Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức chưa kịp phản ứng, ngay sau đó nhưng thật giống như nghĩ đến cái gì. Trong đầu hắn rất nhanh liên tưởng đến lúc trước một lần về nhà lúc, nhìn thấy cái kia cùng Bách Lý Hồng ở cùng một chỗ nữ tử. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Ngươi thấy qua nàng không có? Thấy được, ta muốn hỏi một câu ý kiến của ngươi. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, nói, chủ yếu là nhìn cha chính hắn đi. Ngươi có muốn hay không bớt thời gian về đi gặp một lần? Bách Lý Điệp mặc dù không là võ giả, nhưng đối với võ đạo giới tin tức cũng có hiểu biết. Ẩn ẩn biết Bách Lý Thanh Phong tại võ đạo giới phân lượng. Cho nên nàng mới đến tìm Bách Lý Thanh Phong muốn để hắn kiểm định một chút. Cái kia, ta qua mấy ngày đi chạm thử. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn Bách Lý Điệp một chút. Ngươi có muốn hay không cũng luyện một chút võ? Hiện tại đã mở rộng lên toàn dân võ đạo. Luyện một chút võ cũng có chỗ tốt. Còn có cha bên kia cũng nên luyện một chút. Ta ngược lại là không quan trọng. Bất quá cha bên kia chỉ sợ không dễ dàng. Ngươi hẳn là biết, cha lúc trước thế nhưng là phản đối ngươi luyện võ. Hiện tại nếu như chính hắn cũng gia nhập luyện võ trào lưu bên trong, hắn sẽ cảm thấy thật mất mặt. Bách Lý Thanh Phong nghe, nhẹ gật đầu, ngươi đến lúc đó nói một chút. Hắn không chịu luyện lời nói coi như xong. Mặc dù hắn cảm thấy luyện võ có thể cường thân, nhưng theo Hy Á Vương quốc trật tự dần dần hướng tới bình ổn, hắn cũng không cảm thấy không phải luyện võ không thể. Mấu chốt vẫn là xem chính bọn hắn lựa chọn. Bọn hắn nghĩ luyện, Bách Lý Thanh Phong ủng hộ. Không muốn luyện, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Được, ngươi nghĩ luyện cái gì võ? Đi luyện thể đường đi, luyện khí đường đi, vẫn là luyện thần đường đi. Luyện thể, luyện khí, luyện thần. Bách Lý Điệp nghe không hiểu. Ta không muốn khi ngành nào võ giả. Luyện võ coi như một loại cường thân kiện thể thủ đoạn, liền tốt giống như kiện thân. Thanh Phong, ngươi hiện tại là siêu cấp cao thủ, đối với những công pháp này khẳng định hiểu rất rõ. Ngươi cho ta đề cử một loại, mỗi ngày chỉ cần luyện 1-2 giờ đồng thời hiệu quả không tệ công pháp là được rồi. Cái này, Bách Lý Thanh Phong mặc dù thấy qua vô số công pháp, nhưng thật nếu để cho hắn tuyển ra một cửa không thế nào cần tốn thời gian, hiệu quả lại phải tốt công pháp thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Một hồi lâu hắn mới nói, vậy ta buổi chiều đi hỏi một chút Nhị Gia Gia đi. Nhị Gia Gia đối với những công pháp này mới là chuyên nghiệp. Ta muốn hay không cùng đi với ngươi? Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm ứng được cái gì, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Tỷ, ngươi ngồi một chút, có khách nhân đến, ta đi xem một chút. Không có việc gì, ta cũng muốn đi, buổi chiều chúng ta tại Lôi Đình Tông chạm mặt đi. Được, Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Điệp cũng không có khách khí, lập tức một bên đưa nàng ra cửa, một bên đi tới bên ngoài viện. Ngoài viện rừng cây nhỏ, đã có một chiếc xe ngừng lại, theo cửa xe mở ra, Trúc Dung, Bạc Hà Lạnh hai người từ trên xe đi xuống. Khi Bạc Hà Lạnh Bạch Tiểu Du nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong lúc, ngạc nhiên kêu lên, Thanh Phong tiểu ca ca, ta tới, đến bên này đọc sách. Bách Lý Thanh Phong tốt ngạc nhiên nói, bây giờ không phải là Hạ Nhĩ Đại học khai giảng mùa à? Không phải, ta là cố ý tới thăm ngươi, đồng thời tại ngươi bên này chơi một hồi, chờ chúng ta Hoàng Kim 12 cùng tụ hội, sẽ cùng nhau trở về. Bạch Tiểu Du nói, có chút vô cùng đáng thương nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Thanh Phong tiểu ca ca sẽ không chào đón à? Hoan nghênh, phi thường hoan nghênh, quá tốt rồi. Bạch Tiểu Du cao hứng nói một tiếng, sau đó đem Trúc Dung từ xe bên trên chuyển xuống đến đồ vật nhận lấy. Thanh Phong tiểu ca ca, đây là gia gia của ta thay ngươi chuẩn bị lễ vật. Nói chúc mừng ngươi luyện hư trở thành sự thật, đột phá đến chí cường giả. Bất quá những lễ vật này bên trong quý giá nhất còn là ta thay ngươi chuẩn bị một kiện. Nói xong, nàng đem một cái mười mấy ly thước cao mô hình đưa tới. Thanh Phong tiểu ca ca, đây là ta dựa theo hình dạng của ngươi làm figure, ngươi nhìn giống hay không? Figure, Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy món lễ vật này, có chút kinh hỉ, trong đầu càng là xuất hiện một chút hồi ức. Năm đó có một đoạn thời kỳ ta cũng rất thích loại vật này. Thanh Phong tiểu ca ca thích liền tốt, rất thích, Bách Lý Thanh Phong nói. Còn đối với Trúc Dung đánh xuống chào hỏi, Trúc nữ sĩ, mời vào bên trong, Bách Lý tiên sinh khách khí. Trúc Dung có chút thụ sủng nhược kinh đáp lễ lại, đồng thời cung kính chúc mừng một tiếng. Bách Lý tiên sinh, chúc mừng ngài bước vào đương thời trí cường giả hàng ngũ. Quá khen, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Hoan nghênh các ngươi tới làm khách. Bách Lý Thanh Phong nói liền muốn mang theo Bạch Tiểu Du tiến vào viện, Trúc Dung thấy thế nao nao, ngay sau đó vội vàng nói, Bách Lý tiên sinh, chúng ta sơn chủ biết được ngươi tại Nguyên Thủy chân thân tu hành bên trên rất có thành tích. Cố ý thay ngươi đem Nguyên Thủy chân thân hạ sách dẫn đạo thuật đưa tới. Đang khi nói chuyện, nàng thận trọng việc đem một cái quý báu bất phàm hộp đưa lên. Nguyên Thủy chân thân hạ sách. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, a, Nguyên Thủy chân thân xác thực có bên trên sách hạ sách thuyết pháp. Hạ sách chính là phòng ngừa nhiễu sóng, đồng thời đã bao hàm luyện hư trở thành sự thật đột phá đến trí cường giả cảnh giới dẫn đạo thuật a. Thay ta cảm ơn Bạch Tượng Long lão gia tử. Đang khi nói chuyện, hắn đem Nguyên Thủy chân thân nhận lấy, bộ dáng kia thật giống như tại tiếp một kiện lại bình thường bất quá lễ vật đồng dạng. Loại thái độ này để Trúc Dung trong lòng hơi có chút không thoải mái. Nguyên Thủy chân thân chính là bọn hắn Tổ Long Sơn chí cường pháp môn. Rất nhiều những Tổ Long Sơn kia cao tầng nghĩ trăm phương ngàn kế đều không thể tìm hiểu ngọn ngành. Có thể Bách Lý Thanh Phong cư nhiên như thế khinh thị. Bất quá khi nàng nghĩ lại tới Bách Lý Thanh Phong thời khắc này thân phận, địa vị, thực lực lúc lại là nao nao. Bách Lý Thanh Phong hiện tại đã là trí cường giả giai đoạn thứ hai tồn tại. Đồng thời hắn tại đánh tan đại đế kiếm thuật, chém giết cực quang đế chủ lúc bày ra chiến lực, xa xa áp đảo bình thường trí cường giả bên trên. Phóng nhãn đương thời tất cả trí cường giả bên trong đều có thể đứng hàng trước 10. Bực này tồn tại, chỉ là một cửa trí cường pháp đáng là gì? Trước kia, Bách Lý Thanh Phong chỉ là một cái đến từ Hy Á Vương quốc tiểu võ giả lúc. Xuất thân Tổ Long Sơn nàng có lẽ có tâm lý ưu thế. Có thể hiện tại, không thấy được sơn chủ đều muốn lấy lòng hắn. Thậm chí không tiếc để cho mình tự mình đem Nguyên Thủy chân thân đưa tới. Nàng một cái Bạch gia người hầu, có tư cách gì dám đối với Bách Lý Thanh Phong sinh lòng bất mãn? Như bởi vì nàng cái này bất mãn mà dẫn tới Bách Lý Thanh Phong cùng Tổ Long Sơn trở mặt. Để hắn giống đối phó cực quang đế chủ đồng dạng đối phó Tổ Long Sơn. Tổ Long Sơn, dựa vào cái gì ngăn cản? Vừa nghĩ đến đây, Trúc Dung trong lòng phát run, rốt cục nhận rõ vị trí của mình. Hoa, nơi này hoàn cảnh thật tốt, viện tử thật xinh đẹp, thích người liền nhiều ở một thời gian ngắn. Bách Lý Thanh Phong nói, vậy không được nha, tiếp qua một tuần, chúng ta Hoàng Kim 12 cung liền muốn tiến hành tụ hội. Đến lúc đó chúng ta liền phải tiến về tinh quỹ thành phố. Tụ hội thời gian rốt cục định. Đúng, Bạch Tiểu Du nói đến đây phảng phất nghĩ đến cái gì. Vội vàng nói, đúng rồi, chúng ta Hoàng Kim 12 cung còn thiếu một cái danh ngạch đâu. Chúng ta trải qua thương nghị, nhất trí quyết định đem cái này danh ngạch giao cho Thanh Phong tiểu ca ca ngươi. Để ngươi đề cử, ta đề cử, trong bầy các đại lão đều là các cái lĩnh vực đỉnh tiêm nhân tài. Ta không có cùng loại người đề cử a. Cái kia mặc kệ, dù sao nhiệm vụ này mọi người chúng ta đều giao cho ngươi. Cái này, ta thật sự không biết lợi hại gì ngươi. Bách Lý Thanh Phong có chút đau đầu. Vừa vặn lúc này hắn nhìn thấy Khiêng Quốc Triệu Tứ tựa hồ mới vừa từ trong đất trở về. Hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Triệu lão bá làm ruộng mấy chục năm, tại nông nghiệp phương diện không là thuộc về đỉnh tiêm nhân tài a. Lập tức hắn vội vàng hô lên, Triệu lão bá, ngươi đến một chút, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.